quân sư hệ VIP thối qua. Chương 48, cứu hộ thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ đó chỉ là một ngày vô cùng bình thường, đến mức họ không thể nhớ nổi ngày hôm đó đã làm gì, ăn gì, hay trong làng giải trí đã xảy ra sự kiện lớn nào. Có thể chỉ vì một vài vấn đề sức khỏe nhỏ nhặt, họ đã đến bệnh viện. Sau một loạt các xét nghiệm không rõ ràng, họ bị dẫn đến ngã rẽ quan trọng của cuộc đời mình. Đây là cuộc sống mà họ không thể tưởng tượng, cũng không bao giờ dám tin rằng mình sẽ phải chịu đựng những đối xử như vậy. Nhưng kể từ ngày đó, người phụ nữ đã ghi nhớ từng ngày rất rõ ràng. Tổng cộng là 365 ngày. Chỉ còn hơn một tuần nữa, một năm sẽ trôi qua. Mỗi phút mỗi giây trong hơn 300 ngày này giống như một địa ngục vay mượn. Rõ ràng không thuộc về họ, nhưng không thể tránh khỏi. Chỉ có thể tiếp tục phát triển theo quỹ đạo đó, hoặc khô héo để giải thoát, hoặc vật lộn để tồn tại. Đôi lúc, người phụ nữ cũng nghi ngờ rằng liệu sống sót có phải là một sự tra tấn đau khổ hơn không. Thằng bé mới 11 tuổi, tôi đã ở đây cùng nó trải qua sinh nhật thứ 11. Vào ngày sinh nhật, nó nhận được một liều vaccine virus mới. Còn tôi chỉ có thể đứng ngoài phòng thí nghiệm nghe tiếng thét của nó. Sau đó lại vô liêm sỉ mà lừa nó rằng, không sao đâu, con có thể chịu đựng được. Chúng ta sẽ sớm ra ngoài mà. Cô ta nghẹn ngào không thành tiếng. Lời nói không còn rời rạc như trước. Hình ảnh đó chắc hẳn đã khắc sâu trong tâm trí cô ta. Qua cánh cửa, từng nét khắc nghiệt cô ta đều đã vẽ ra nhiều lần. Trong những buổi sớm hay chiều tĩnh lặng, cô ta lặp đi lặp lại lời nói dối để tự an ủi chính mình. Cổ họng cô ta khàn đặc, mang theo một chút oán hận và chất vấn, gầm lên những lời mà cô ta đã tưởng tượng hàng nghìn lần trong hơn 300 ngày đêm đó. Nhưng đây là lần đầu tiên có cơ hội nói ra. Tại sao các người bây giờ mới tới? Tại sao các người bây giờ mới tới? Kênh truyền tin của cả đội chìm vào im lặng, những lời đùa cợt nhẹ nhàng trước đó cũng dừng lại, chỉ còn lại tiếng khóc đau đớn của một người mẹ và tiếng thở đầy kiềm chế của mọi người. Lý Thanh nghiến răng tức giận, nhổ mạnh một bãi nước bọt xuống đất. Khốn nạn, sự nghèo nàn của ngôn ngữ khiến người ta cảm thấy khó chịu đến vậy. Nỗi tức giận này chẳng khác gì bị bắn một phát vào ngực. Cảm xúc như một quả bom phát nổ điên cuồng dưới lớp da mỏng manh, thiêu đốt lý trí và khiến đầu óc cũng nóng bừng lên. Trong khoảnh khắc đó, anh ta gần như quên mất rằng đây chỉ là một mô phỏng thực tế ảo. Máy quay chuyển từ nhóm sinh viên năm 2 của Lý Thanh sang vị trí của Thừa Phong. Quay chính diện khuôn mặt cô, so với các đàn anh đang giận dữ hừng hực ý chí muốn xông ra đối đầu trực tiếp với kẻ thù. Thừa Phong lại bình tĩnh hơn nhiều, cô chỉ thất thố trong thoáng chốc ban đầu, sau đó như thể không biết nên diễn đạt thế nào, cố gắng gạt bỏ mọi bất an, cứng nhắc thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Báo tọa độ, chúng ta sẽ đưa cậu bé về ngay lập tức. AIKHIET, trong lớp học, cảm xúc của các sinh viên đang theo dõi cũng bị chấn động. Nếu đặt mình vào tình huống đó, có lẽ họ cũng không thể làm tốt hơn. Có thể họ cũng sẽ không kiểm soát nổi cơn nóng giận của mình. Một sinh viên giơ tay hỏi, thưa giáo quan, chúng em có thể yêu cầu tiết lộ trước nội dung không ạ? Giáo quan liếc nhìn cậu ta, lạnh lùng đáp, tự về mà tra tư liệu, chẳng phải vô ích sao? Giang Lâm Hạo bật cười mấy tiếng, cố gắng làm nhẹ bầu không khí. Có thể trở thành một nhiệm vụ trong Tam Diêu nghĩa là kết cục cuối cùng chắc chắn sẽ tốt đẹp. Ít nhất cậu bé đó sẽ được giải cứu và ổn định cuộc sống. Một sinh viên cảm thán, đội ngũ này thật mạnh mẽ. Làm sao họ có thể thu thập đủ thông tin chính xác trong thời gian ngắn như vậy? Ngay cả mô tả nhiệm vụ cũng mơ hồ. Nếu chỉ cần sai lệch hướng tìm kiếm một chút, cả thành phố này có thể sẽ bị hủy diệt. Có thể hành động một mình, chấp hành nhiệm vụ đặc biệt ở tiền tuyến như vậy, chắc chắn là đội tinh nhuệ nhất trong quân đoàn Viễn Chinh. Trong 100 sinh viên tốt nghiệp hàng đầu của Viện Quân sự, chưa chắc đã xuất hiện một người lính như vậy. Các cậu cũng phải đạt đến trình độ đó. Giáo quan nghiêm nghị ngắt lời những lời bàn tán của mọi người. Nếu các cậu trở thành quân nhân, các cậu cũng sẽ phải gánh vác trách nhiệm như thế này. Sự thành bại của nhiệm vụ không chỉ là một trò chơi, mà còn là hàng ngàn sinh mạng đang sống. Những sinh mạng này phụ thuộc vào nhiệm vụ của các cậu. Đó là vinh quang của các cậu, nhưng cũng là gánh nặng trên vai. Không có chuyện có thể hay không thể, mà là phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Những lời dứt khoát vang lên như tiếng chuông khiến tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía giáo quan. Trong ánh mắt sắc bén quét qua, họ lập tức thẳng lưng, chỉnh lại tư thế ngồi. AIKHIET, Thừa Phong đang chạy trong khu vực rìa tầng hầm thứ hai, nơi các đàn anh 52 đang cố gắng vận chuyển những bệnh nhân còn sống sót. Mục tiêu sau khi được một nhà nghiên cứu thả ra trước đó không rời đi ngay, cũng không tìm thấy lối thoát an toàn, mà theo gợi ý của người kia đã trốn vào ống thông gió phía trên kho chứa. Tuy nhiên, khi Thừa Phong đến kiểm tra, nơi đó đã không còn ai. Trong quá trình rút lui, kẻ địch chắc chắn đã kiểm tra toàn bộ bản đồ. Khi đội của họ xuống đây, những tàn dư của địch hẳn đang tìm kiếm mục tiêu. Việc mang theo người phụ nữ cũng là để dụ mục tiêu lộ diện. Cậu bé chắc hẳn là một người rất thông minh và cẩn thận, có thể tránh được nhiều đợt tìm kiếm, nhưng không ai biết giờ đây cậu đã trốn đến đâu. Cuối cùng cũng không thể hy vọng cậu sẽ chủ động xuất hiện. Trong một cấu trúc ngầm rộng lớn thế này, hệ thống thông gió chắc chắn được thiết kế chằng chịt. Muốn tìm được mục tiêu mà không có hướng đi rõ ràng thì quả thực rất khó. Lý Thanh cõng một người đi ngang qua Thừa Phong. Thừa Phong dừng lại, hỏi, còn bao nhiêu người nữa? Hiện tại xác nhận còn 42 người sống sót, nhưng hầu hết đều trong tình trạng không tốt. Họ đều bị thương, bệnh tình đã rất nghiêm trọng. Trước khi rút lui, các nhà nghiên cứu còn tiêm thêm cho họ một liều thuốc. Lý Thanh nói đến đây thì nghẹn lời, cố gắng trấn tĩnh lại, nói tiếp, nếu còn đủ thời gian, anh muốn đưa tất cả bọn họ đi, kể cả thi thể, những người ở đây đều đang chờ quân đội cứu hộ, chờ được trở về nhà, dù có chết, hài cốt của họ cũng không thể bị bỏ lại nơi này. Thừa Phong gật đầu, giơ tay ra hiệu, cả hai tiếp tục chạy về hướng của mình. Trong một phòng bệnh phía xa, một đàn anh hét lớn bằng giọng khản đặc như tiếng sỏi cọ sát. Tống Trưng, phòng A62 còn một bệnh nhân, hơi thở yếu lắm rồi, vết thương đang trở nặng, cậu có thuốc cầm máu loại mạnh không? Tống Trưng hét lại, thuốc cầm máu mạnh không có tác dụng đâu. Có tác dụng, chỉ là hiệu quả không cao. Dùng còn hơn không? Mau lại đây. Tống Trưng vội đeo ba lô chạy tới, trong tay cầm hai liều thuốc cầm máu cuối cùng. Thừa Phong tháo ba lô của mình xuống, định đưa bộ y tế của mình cho họ thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh khác lạ. Thính giác của cô vốn nhạy bén, đặc biệt là khả năng phân tích và phán đoán âm thanh. Cô hiếm khi sai lầm trong việc này. Trong cả đội, có lẽ chỉ mình cô cảm thấy quen thuộc, thậm chí đã quen với những cảnh tượng tương tự thế này. Trước khi cô có ký ức, quê nhà của cô vẫn đang trong chiến tranh, nhưng đã bước vào giai đoạn cuối. Thế nhưng, tình hình khi đó không hề yên bình dù các lãnh đạo hai bên đã bắt đầu đàm phán. Ngược lại, một bộ phận kẻ địch cực đoan nhận ra thất bại không thể tránh khỏi, trở nên điên cuồng và tàn bạo hơn. Những khu vực bị chúng chiếm đóng đều phải trải qua cuộc thanh trừng cuối cùng. Ai đã từng trải qua chiến tranh đều từng thấy địa ngục thực sự. Mọi âm thanh nhỏ nhất đều có thể là dấu hiệu chết người. Thừa Phong nhớ rất rõ điều đó. Cô chạy sang phòng kế bên, tìm đến lối vào ống thông gió, quăng ba lô nặng nề của mình xuống. nhờ bàn làm điểm tựa rồi nhảy lên. Bên trong ống thông gió tối om, Thừa Phong dựa vào cảm giác phương hướng của mình, bò đến vị trí phát ra âm thanh lúc nãy. Đèn chiếu sáng phía trên đầu lắc lư trong lối đi hẹp. Cô gỡ bỏ tấm lưới chắn giữa đường, bò được một đoạn thì ánh sáng màu cam dịu nhẹ chiếu lên một bóng dáng gầy gò nhỏ bé. Có vẻ cậu bé đang đợi cô. Nghe thấy tiếng cô bò lên, cậu cũng không bỏ chạy, nhưng khi Thừa Phong định lại gần thì cậu lùi về sau. Giữ khoảng cách, Thừa Phong vội nói, đừng chạy, tôi không lại gần đâu. Cô lùi lại nửa bước, dù cô là người nhỏ nhắn nhất đội nhưng trong ống thông gió chật hẹp thế này, việc di chuyển cũng rất bất tiện, cô đành nửa quỳ nửa bò trong tư thế không thoải mái. Cố gắng trò chuyện với cậu bé, cậu nhóc 11 tuổi gầy gò, hai tay nắm chặt một dụng cụ không rõ nguồn gốc, có lẽ nhờ nó mà cậu có thể di chuyển tự do trong hệ thống ống thông gió. Tóc cậu đã bị cạo trọc, làn da tái nhợt càng lộ rõ hơn, bộ quần áo rộng thùng thình cho thấy những ngày tháng bị hành hạ. Dù vậy, khoảng cách quá xa khiến cô không nhìn rõ khuôn mặt cậu. Thừa Phong chỉnh lại đèn, ánh sáng phản chiếu qua vách ống, soi sáng khuôn mặt cậu bé. Cậu quay mặt đi, rồi lại dịch người lùi thêm một chút. Thừa Phong không giỏi giao tiếp với trẻ con. Dù ánh mắt và biểu cảm của cậu bé không giống một đứa trẻ bình thường mà trưởng thành, chín chắn hơn nhiều, nhưng cũng lạnh lùng hơn. Chỉ để tìm một câu mở đầu, cô đã mất đến vài giây, đủ để cô lập trình một đoạn mã đánh dấu điểm phục kích quan trọng trong tầm nhìn của mình. Mẹ em đang ở chỗ chúng tôi. Thừa Phong ngừng lại, cảm giác câu nói không đúng lắm, liền hít sâu một hơi và sửa lại. Ý tôi không phải để đe dọa em, mẹ em đã được chúng tôi cứu rồi. Cậu bé im lặng, đôi mắt đen láy trông rỗng nhìn Thừa Phong, không nhúc nhích, cũng không trả lời. Thừa Phong cũng im lặng một lúc, nhưng không bỏ cuộc, cô điều chỉnh lại tâm trạng rồi tiếp tục. Bây giờ em thấy thế nào? Em nghĩ tôi giống một người xấu à? Biết Thừa Phong đã tìm thấy mục tiêu. Toàn bộ kênh liên lạc lập tức giảm âm lượng. Tống Trưng cảm thấy câu hỏi này nghe quen quen. Nhỏ giọng nhận xét, chị, giọng chị hơi đáng sợ thì phải. Hay do em tưởng tượng nhỉ? Lý Thanh cũng nhẹ nhàng đồng tình. Chắc không phải tưởng tượng. Thừa Phong mặc kệ họ, quan sát cậu bé, bất giác nói, tóc em ngắn quá, mọi người đều nín thở. Thừa Phong nói với giọng như nhẹ nhõm hơn. Tóc chị cũng từng ngắn thế này. Cả đội bất giác ngộ ra. Mẹ ơi, cô ấy thật sự đang tìm cách bắt chuyện. Mà cách tiếp cận này cũng đặc biệt quá đi. Thừa Phong tiếp lời với vẻ thân thiện. Nhưng giờ tóc chị dài rồi. Em còn trẻ như vậy. Chị nghĩ chỉ cần một tháng là tóc em sẽ dài ra thôi. Thẩm Đạm không nhịn được nữa. Vỗ vào vô lăng. Em xin các anh. Có ai đó thay cô ấy được không? Không thì đứa trẻ này chạy mất đấy. Thừa Phong không hài lòng, cho rằng họ đang làm gián đoạn quá trình cô tiếp cận mục tiêu. Chẳng lẽ để họ lên thì sẽ tốt hơn à? Dù có cho Tống Trưng trực tiếp diễn một đoạn hài, liệu đứa trẻ này có cười nổi không? Thừa Phong vắt óc, cố tìm một chủ đề khác. Một năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Khi cậu bé được đưa vào viện nghiên cứu, cậu đã 10 tuổi, đủ trưởng thành để giao tiếp và hiểu thế nào là một xã hội bình thường. Thừa Phong suy nghĩ, định kể về con robot nhỏ của mình mà cô đã tìm lại được. Thì cậu bé bất ngờ hỏi, các người đang làm gì vậy? Tụi chị đang cứu người. Thừa Phong trả lời tự nhiên hơn, dù bản thân ít có cơ hội mở lời nhưng giọng nói vẫn chậm rãi. Mẹ em và những người dưới tầng kia, tụi chị sẽ đưa tất cả ra ngoài. Bây giờ chỉ còn em thôi. Nhanh lại đây, cậu bé cúi mắt, nhìn vào tay cô, trên mặt hiện lên sự thờ ơ khiến người khác phải dùng mình. Không cần nói ra, Thừa Phong cũng đoán được câu hỏi của cậu. Đi đâu, sau đó thì sao? câu trả lời thực sự rất có thể sẽ không khiến cậu bé hài lòng. Vì vậy cậu đã không hỏi. Thừa Phong đặt tay lên tai, bật loa ngoài của kênh liên lạc, nói, thưa cô, con trai cô đang ở đây, rất an toàn, không có vết thương rõ ràng, cô có muốn nói vài lời không? Người phụ nữ bật khóc nức nở, không ngừng lặp đi lặp lại, dục dục, mẹ ở đây, mẹ đang ở đây, nhưng trái ngược với sự xúc động của cô ta, cậu bé không hề có phản ứng cảm xúc nào. Có vẻ như cậu đã quá quen thuộc với tất cả những điều này. Thậm chí còn nhíu mày, tỏ ra hơi khó chịu. Thừa Phong lập tức tắt chức năng loa ngoài, có lẽ nhận ra phản ứng của con trai. Tiếng khóc của người phụ nữ nhỏ dần, nhưng những lời nghẹn ngào thốt ra từ sâu trong lồng ngực lại càng mang vẻ tuyệt vọng hơn. Tôi thất bại rồi, đúng không? Tôi đã lừa thằng bé không biết bao nhiêu lần. Phải làm sao đây, nó sẽ không tin tôi nữa. Tất cả những hy vọng hão huyền, sau mỗi lần bị đập tan đều trở thành một hình phạt tàn nhẫn hơn. Chúng rơi lên người cậu bé, và cũng đè nặng lên vai người mẹ. Cô không sai, Thừa Phong nói, lỗi là ở chúng tôi. Chúng tôi đã đến quá muộn. Xin lỗi, cậu bé cúi đầu, đôi mắt phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Khiến những đường nét lạnh lùng trên gương mặt cậu trở nên dịu dàng hơn đôi chút. Thừa Phong cảm thấy cậu bé rất cần một lý do để thuyết phục bản thân tin tưởng họ. Nhưng ngay cả mẹ cậu cũng đã bị cậu loại trừ ra khỏi thế giới của mình. Liệu cậu còn giữ niềm tin vào điều gì nữa? Một cậu bé 11 tuổi. Thừa Phong nhìn quanh, dọc hành lang, ngoài những khu vực được chiếu sáng. Tất cả đều chìm trong bóng tối. Những lối đi ngoằn ngoèo và kéo dài không dứt có thể dẫn đến một điểm cuối. Hoặc cũng có thể chỉ quanh quẩn về điểm bắt đầu. Ý thức trôi dạt đâu đó. Thừa Phong đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Cô chỉ vào cậu bé. Dặn dò, em đứng yên đó, chị đi lấy cái này cho em. Cô nhanh chóng quay lại lối ra. Nhặt chiếc ba lô bị bỏ lại. Rút ra từ ngăn nhỏ bên hông một lá cờ đã được gấp gọn. Mỗi chiếc ba lô quân dụng đều có, cầm chặt trong tay, Thừa Phong lại leo lên ống thông gió. Lần này, cậu bé đã dịch chuyển một chút, lặng lẽ bò lên một đoạn khi cô không có ở đó. Thừa Phong mỉm cười nhẹ, không phải nụ cười rạng rỡ, nhưng đủ để khiến người khác cảm thấy ấm áp. Sau đó, cô cong khuỷu tay, trải quốc kỳ của liên minh lên mặt ống. Rồi lại đưa tay về phía cậu bé. Qua đây nào, tụi chị thật sự đến để đưa em về nhà. Quê hương là một khái niệm rất rộng lớn. Nó không bao giờ hoàn hảo, chứa đầy lỗi lầm. Ban đầu, nó chỉ là một sự phân chia địa lý. Và trong cuộc sống hàng ngày, nó chỉ đóng một vai trò mờ nhạt. Nhưng trong lúc tuyệt vọng, nó tượng trưng cho nơi mà một người có thể trở về. Là một hành trình hồi hương, là điểm dừng của những tháng ngày phiêu bạt, là nơi cuối cùng để một người không còn niềm tin có thể dựa vào. Môi cậu bé mím chặt, cơ mặt hai bên hơi run rẩy. Lần đầu tiên, cậu lộ ra một biểu cảm khác lạ, trong đôi mắt được ánh sáng rọi vào, một màn sương mờ dần hiện ra. Trước mắt cậu là bàn tay trắng nhợt nhưng mạnh mẽ của Thừa Phong. A-I-K-H-I-E-T, Tống Trưng cõng một bệnh nhân lên xe rồi quay lại, nhận ra phía Thừa Phong đã im lặng từ lâu. Cậu lo lắng hỏi, sao không có động tĩnh gì vậy? Chị ổn nữ, đã giữ được mục tiêu. Thừa Phong thở phào nhẹ nhõm, nói, chuẩn bị rút lui, tuyệt. Tống Trưng ngay lập tức đổi giọng nịnh nọt. Em biết mà, chị giỏi nhất, không ai là chị không thuyết phục được. Phong thái chỉ huy thật sự quá đỉnh. Lý Thanh cười, thôi nào, tiết chế chút đi, chạy nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Thẩm Đạm điều khiển xe đến gần viện nghiên cứu chuẩn bị đón những người còn lại. Khi xe chạy đến ngã tư, hệ thống cảm biến quân dụng bất ngờ phát cảnh báo, cho biết có hai chiếc xe bọc thép đang áp sát từ xa. Cô ấy lập tức tăng tốc. Chen ngang cuộc trò chuyện, phá tan bầu không khí hòa nhã vừa hình thành. Nhanh lên, em phát hiện một đội đang tiến đến viện nghiên cứu. Có lẽ là viện quân của phía đối phương. Lý Thanh, lập tức đưa toàn bộ người sống sót rời khỏi đây. Những người còn lại cản đường chúng cho bọn em. Dưới tầng còn bao nhiêu bệnh nhân? Chúng còn dám đến à? Chết tiệt. Lý Thanh nghiến răng giận dữ, nhưng vẫn nhận thức rõ tình hình. Anh nhảy lên ghế lái. Đạp ga, tôi sẽ rút trước. Anh em cố cầm cự. Tôi quay lại ngay. Xe chở bệnh nhân đã được chuyển đi 2 lần. Hiện chỉ còn lại 2 đợt cuối. 2 sinh viên năm 2 cõng bệnh nhân từ cửa chính chạy ra. Nhét tất cả lên xe của Thẩm Đạm. Không màng chật chội, họ hét lên. Lên hết đi, nhanh rút lui. Trong tai nghe, các báo cáo lần lượt vang lên. Tôi và Tống Trưng còn 2 người. Chắc là những người sống sót cuối cùng. Khoan đã, bệnh nhân này đang co giật. Một đồng đội thở dài, rút súng từ sau lưng ra. Đừng lo, tôi sẽ cản chân chúng. Tôi sẽ giữ cửa. Thẩm Đạm vội vàng hỏi. Thừa Phong đâu? Thừa Phong đang ở đâu? Đang chạy. Thừa Phong nói. Sắp ra ngay. Rời khỏi ống thông gió. Thừa Phong nắm lấy cánh tay của cậu bé. Khi chạm vào da cậu, cô mới nhận ra nhiệt độ cơ thể cậu thấp đến mức đáng sợ. Khó trách mặt cậu mang sắc xanh xám. Sao người em lạnh thế này? Cậu bé trả lời, em vừa ra khỏi tủ đông, trên đó rất nguy hiểm. Thừa Phong không biết nên nói gì, môi mấp máy, chỉ thốt ra được một lời khen. Em thông minh thật, dường như chân của cậu bé có vấn đề. Chạy phía sau Thừa Phong rất chậm, cơ bắp chân hoàn toàn không còn sức. Thừa Phong đeo ba lô ra phía trước, rồi cõng cậu lên lưng. Lao thẳng về phía hầm thang máy. Từ tầng hầm lên tầng 1 không hề có lối thoát an toàn. Sau khi thang máy bị phá hủy, họ chỉ còn cách leo lên thông qua hầm thang máy cũ. Thừa Phong không đủ sức, chỉ riêng chiếc ba lô quân dụng đã nặng đến vài chục cân. Mặc dù cậu bé gầy gò, nhưng thêm một người trên lưng vẫn là gánh nặng khó chịu đựng. May mắn là khi cô đến hầm thang máy, Tống Trưng và đàn anh cũng đã đến. 2 người ra hiệu cho cô chờ, cố định bệnh nhân trên người mình, buộc dây an toàn quanh eo rồi dùng công cụ hỗ trợ đã lắp đặt. Đạp chân lên thành hầm thang máy để gian nan leo lên. Hành trình này họ đã lặp lại hơn chục lần, mỗi động tác đều đã quen thuộc, nhưng dù có là người thép, lúc này họ cũng mệt mỏi đến cực hạn. Từ bên dưới, Thừa Phong ngước lên. Nhìn thấy cánh tay của thanh niên Tống Trưng đang run rẩy, cậu nghiến răng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dù chỉ còn 2-3 mét nữa là đến nơi. Cuối cùng, bệnh nhân được đưa lên tầng 1. Tống Trưng quay xuống đón cậu bé. Thừa Phong hỗ trợ cố định cậu bé trên lưng Tống Trưng. Đồng đội trong kênh liên lạc lo lắng thúc giục. Này, không phải tôi muốn hối các cậu. Nhưng bọn chúng đã tới gần rồi. Quá tải luôn. Mỗi xe chở tới 9 người. Tôi phải báo cáo vi phạm này. Một đàn anh phẫn nộ gào lên. Bọn họ không còn biết xấu hổ nữa sao? Ồ, cậu quan sát kỹ nhỉ. Giờ chúng ta 2 người giữ cửa. Mỗi người đấu với 9 tên. Cậu thấy thế nào? Đến thời điểm hiện tại, đội 12 người của họ đã mất 5 người. Thẩm Đạm và Lý Thanh chịu trách nhiệm lái xe chuyển bệnh nhân. Những người còn lại ở hiện trường chỉ có 5 người. Tất cả đều kiệt sức, gần như không còn sức chiến đấu. À, còn thêm 3 dân thường không có khả năng chiến đấu nữa. Tình thế giờ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Không còn cách nào khác. Họ buộc phải đối mặt với lực lượng không cân xứng này. Lý Thanh nghe vậy hét lên. Tôi quay lại đây. Các anh em cố gắng cầm cự một chút. Tôi tới ngay. Tống Trưng nghe thấy lời nhắc nhở, cậu càng thêm gấp gáp, nắm chặt dây thừng leo lên hầm thang máy. Leo được nửa chừng, từ sâu trong tòa nhà bỗng vang lên vài tiếng nổ lớn. Cả tòa nhà rung chuyển, thậm chí hầm thang máy cũng phát ra những tiếng rung động như than khóc. Nếu không phải vì kiến trúc vững chắc, có lẽ nền và tường ngoài đã sập xuống. Tống Trưng trợn mắt hoảng sợ, thốt lên, chuyện gì xảy ra thế? Chúng kích nổ rồi, Thừa Phong nói, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng giọng nói có phần trầm hơn. Chúng có thiết bị điều khiển kích nổ, phát hiện mục tiêu được chúng ta cứu thành công. Chúng lựa chọn kích nổ toàn bộ, nhanh lên, vụ nổ bắt đầu từ tầng hầm 3, dần dần lan lên trên. Giữa lúc nói chuyện, hai tiếng nổ nữa vang lên từ phía ngoài, dường như càng lúc càng gần. Tống Trưng không dám trì hoãn, cậu nín thở, gồng mình, bám chặt dây thừng để leo lên. Tuy nhiên, ngón tay cậu ta đã hoàn toàn mất sức, cơ bắp cũng không nghe theo ý mình nữa. Leo được nửa đường, cậu đành phải kêu lên ấm ức. Chị, em không làm được. Thừa Phong từ phía sau đẩy cậu ta lên. Đàn anh cũng túm lấy đầu dây thừng bên kia, hỗ trợ kéo cậu lên. Khi ba người bọn họ lảo đảo trở lại tầng 1, bên ngoài đã vang lên những tiếng súng nổ dày đặc. Các cậu đi từ cửa sau tầng 2 đi. Tầng 1 trước sau đều có người, ít nhất khoảng 20 tên. Hai đàn anh canh cửa nói, nhanh lên, chúng tôi là người thường thôi, không chịu nổi lâu đâu. Đạn cũng sắp hết rồi, chỉ còn hơn 100 viên, nhưng đi đến đây rồi, ai lại muốn thua chứ? Đàn anh đặt cược cả vào các cậu đấy. Thừa Phong cùng đàn anh cõng hai bệnh nhân dưới đất, hoàn toàn không biết cái gọi là cửa sau tầng 2 ở đâu. Đành chạy về phía có độ rung nhỏ hơn. Trong lúc chạy, trong đầu Thừa Phong lóe lên một suy nghĩ kỳ quặc. Cửa sau tầng 2 ở đâu ra? Là cách thức để nhảy lầu à? Những tầng cao của tòa nhà cũng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Trần nhà liên tục rơi xuống những mảnh đá vụn. Một số đèn lớn bị rung lắc và rơi xuống lối đi. Suýt nữa đập trúng họ. Ba người vừa thận trọng vừa không dám chậm trễ. Chạy mà đầu óc quay cuồng. May mắn có Thừa Phong dẫn đường, nếu không chỉ dựa vào hai người kia thì có lẽ đã lạc trong những hành lang rối loạn này. Mụ nội nó, Tống Trưng vẫn còn hơi sức cào nhau. Kích thích quá, Lý Thanh quay xe, từ đây đã thấy cổng viện nghiên cứu. Anh liền đánh dấu vị trí, hét lên, tôi tới rồi đây, chuẩn bị lên xe. Đàn anh dưới lầu hét lên, đừng lo cho bọn tôi. Đi hỗ trợ Thừa Phong, rời khỏi vị trí cổng chính. Chúng tôi chuẩn bị kích nổ. Tống Trưng vội vã chạy đến cửa cầu thang lên tầng 2. Khi nhìn thấy những bậc thang dài thăm thẳm, cậu bỗng cảm thấy chóng mặt. Suýt nữa ngã xuống, mắng to, khốn kiếp, sao tầng ở đây lại cao thế? Tuy vậy, chỉ dừng lại một giây, cậu liền tiếp tục chạy lên. Hai đàn anh dưới lầu vội vã bỏ lại khẩu súng tiểu liên đã hết đạn. Một người lầm bầm nói, nếu biết thế, lúc trước để lại một bộ vũ khí cũng tốt. Anh ta lấy một quả đạn pháo định hướng từ ba lô, cầm trên tay chuẩn bị nhắm vào mục tiêu rồi hỏi đồng đội một câu rất khó hiểu. Cậu nói xem, nếu là ngoài đời thật, tôi có thể anh dũng như vậy không? Ngoài đời thật cậu chắc chắn không bình tĩnh như vậy đâu. Đồng đội trả lời, ngoài đời thật, nếu được giao nhiệm vụ này, chắc chắn chúng ta đã cực kỳ mạnh mẽ rồi. Đàn anh gật đầu, cậu nói đúng, trước khi kích nổ, hai đàn anh đã tắt hệ thống liên lạc. Tất cả tiếng súng đều biến mất, ngay sau đó là hai tiếng nổ mạnh như động đất. Cả cầu thang nơi họ đang đứng cũng bắt đầu sụp đổ. Tống Trưng hơi dừng lại một chút, kiềm chế không quay đầu lại, hít một hơi thật sâu rồi cảm thấy có chút không thoải mái. Bây giờ chỉ còn ba chúng ta sao? Còn sáu người, Thừa Phong liếc nhìn bệnh nhân trên lưng, nhắc nhở, còn sáu người chúng ta phải sống sót ra ngoài, nếu không chúng ta sẽ phải quay lại từ đầu. Anh còn chưa chết đâu, em trai, em gái yêu quý. Lý Thanh tiếp lời, cẩn thận đấy, bọn họ sẽ đuổi kịp chúng ta. Nhớ rõ vị trí của anh, chuẩn bị nhảy. Thừa Phong gần như đã kiệt sức. Hiện tại, cô đang cõng trên lưng một phụ nữ trưởng thành. nặng nề như một ngọn núi. Miệng cô ta lầm bầm nói những lời không rõ ràng làm rối loạn khả năng phán đoán của Thừa Phong. Sau khi lên đến tầng 2, do nền móng bị sụp đổ, mặt đất ở trung tâm cũng bị nứt. Thừa Phong liếc qua bản đồ và xác nhận vị trí của Lý Thanh. Một đàn anh đi cùng chỉ về một hướng, nói, cửa sau ở đó, bên ngoài có một thang máy thẳng xuống tầng 1. Thừa Phong lắc đầu, cảm thấy không kịp nữa, dẫn mọi người chạy đến cửa sổ và đánh dấu một điểm đỏ trên bản đồ. Lý Thanh lập tức đổi hướng theo, dừng xe dưới cửa sổ, ngẩng đầu lên thấy cửa sổ đã được mở ra. Anh ta lập tức hét, nhảy. Thừa Phong đã nghe thấy tiếng bước chân từ dưới tầng, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói, các cậu nhảy trước đi. Đàn anh trèo lên bệ cửa sổ, hít một hơi thật sâu rồi là người đầu tiên nhảy xuống. Lý Thanh nghe thấy tiếng động lớn, suýt nữa nghĩ rằng nó sẽ xuyên thủng mái xe. May mà chiếc xe bọc thép vẫn đủ chắc chắn. Về giảm cân đi, người anh em, anh ta nói, người kế tiếp, nhanh lên. Tống Trưng nhìn chênh lệch độ cao của tầng 2, cậu đấm vào đùi mình, nghĩ đến tình cảnh này, dù sao cũng chẳng khác gì bị gãy, thế là lấy hết sức nhảy xuống. Tống Trưng cảm thấy rất đau, ngực phát ra tiếng thở gấp, cậu bị đàn anh kéo sang một bên, trước mắt tối đen. Thừa Phong thử trèo lên cửa sổ 2 lần mới lên được, mơ hồ đã nghe thấy tiếng súng bắn từ phía sau. Lý Thanh nuốt một ngụm nước bọt, hét lên, nhanh lên. Thừa Phong nhắm mắt, nhảy lên, vội vã tránh được một viên đạn, rơi thẳng lên mái xe. Mái xe có rất nhiều trang thiết bị vũ khí, không bằng phẳng, Thừa Phong không còn sức nữa, gần như rơi thẳng xuống. Cộng với người phía sau đè lên khiến toàn bộ cơ thể cô đều đau nhức. May mà Tống Trưng đã đỡ cô một chút, giúp giảm bớt lực va chạm. Có lẽ em đã bị chị đụng gãy xương rồi, Tống Trưng kêu lên trong cơn đau dữ dội nửa tỉnh nửa mê. Hai hàm răng va vào nhau, chỉ có thể lẩm bẩm để phân tán sự chú ý, em hy sinh quá lớn. Hôm nay em liên tục bị thương, em không chịu nổi nữa, em sắp không xong rồi. Đạn bắn từ phía trên, Thừa Phong và một đàn anh khác đã lật người, bảo vệ những người sống sót phía sau. Cậu bé thì được Tống Trưng ôm vào lòng. Lý Thanh lái xe vọt đi phá vỡ không khí phía trước, cuốn theo gió bỏ lại đạn lửa phía sau. Khi xung quanh im ắng lại, Thừa Phong từ từ ngẩng đầu lên, tầm nhìn mơ hồ thấy một hàng các tòa nhà cao tầng bay vút qua. Trên đầu, mấy chiếc máy bay chiến đấu bay vòng quanh, không thể nhìn rõ biểu tượng trên cánh. Đi đâu bây giờ? Tống Trưng đã không còn cảm thấy đau, nhỏ giọng hỏi, nhiệm vụ thành công rồi phải không? Lý Thanh rất lo lắng, cũng không biết, chỉ biết điều khiển chiếc xe chạy trên phố với đầy sự mơ hồ trong bụng. Vài phút sau, trong tầm nhìn của mọi người xuất hiện một đoàn xe mang cờ liên minh. Một người lính vũ trang thò đầu ra, tay ra hiệu với họ, đội cứu hộ thứ nhất đã đến. Tiếng của Thẩm Đàm qua bộ đàm nghe có chút nghẹt ngào. Bên tôi đã hoàn thành việc tiếp ứng. Cùng lúc đó, một khung thông báo đỏ mừng chiến thắng từ hệ thống xuất hiện. Nhiệm vụ cứu hộ hoàn thành. Chúc mừng bạn đã vượt qua cách chương.